Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện dài kỳ trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin được mời quý vị và các bạn đón nghe một câu chuyện Chiếc Cân Người của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Trong hầu hết các câu chuyện ma tôi đã từng biên soạn cho quý độc giả, 9 phần 10 đều là chuyện tưởng tượng. Trong cuộc sống đời thường ắt hẳn cũng không khác là bao. Phần lớn do cảm giác sợ hãi trong tâm thức khiến người ta vội vàng kết luận là mình gặp ma. Liệu rằng ma có thật hay không, điều ấy tôi không dám khẳng định. Nhưng trong các tài liệu đã ghi chép thì không phải ai cũng thấy được ma. Người thấy được ma hay là vong linh của người chết phải là người có trực giác rất mạnh. Họ đã khai mở luân xa, họ có thần giao cách cảm mới có thể tiếp xúc với cõi âm, tức là thế giới bên kia, thế giới của những kẻ không còn trên dương gian này nữa. Theo quý độc giả, trong dịp nghỉ lễ vừa qua, tôi tình cờ gặp được một độc giả, một người em quan trên mạng xã hội là Đức Hưng. Vì đã được nghe nhiều câu chuyện của tôi, Đức Hưng có thuật lại cho tôi nghe một câu chuyện đau thương và không kém phần kinh dị. Mà anh là người đã chứng kiến về hàng xóm sát vách. Câu chuyện này tôi xin mạn phép được đặt là Chiếc Cân Người. Và bây giờ mời quý độc giả theo chân tôi đi vào thế giới âm u, nơi tiền bạc lấn át hết lý trí của những kẻ mang hình hài là con người. 4 giờ chiều hôm ấy, bà Thủ đang nằm rúng gió trong góc giường, cơ thể gầy còm cuộn chặt trong chiếc chăn trên sườn cũ, rồi bên ngoài trời còn hầm hập hơi đất. Trên chiếc bàn gỗ ọp ẹp kê ngay sát đầu giường có chốc hết nước sơn, mấy bát sứ bám cặm vẫn còn lăn lông lốc. Đám ruồi nhặng vo ve kéo từng bầy, gầm cái vẩy tay yếu ớt khẽ nháo nhào bay lên rồi tụ lại chỗ cũ. Chán nản, bà Thủ đưa tay lên ngực cố gắng ho một tràng sụ sụ đến quặn ruột thắt gan. Cơ thể gầy còm nước da nhăn nheo và mái tóc bạc lơ thơ khẽ rung lên theo mỗi lần gắng gượng nặng nhọc ấy. Bà Thủ cố gắng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, nhỏ ánh mắt đã 4 phần mở đục nhìn ra khoảng sân trước nhà. Ánh chiều đàn đỏ ối chiếu xuống khoảng sân gạch không một khóc chết, vắng lặng như là bao trùm đến không gian. Bên ngoài kia lác đác một vài chiếc xe Honda chạy ngang qua ngõ, nhưng bà Thủ chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng còn tâm trạng để gì lọt vào mắt vì đầu óc của bà đang tập trung vào một thứ khác. Ngồi thẫn thờ một lúc, bà Thủ cố gắng lết cái thân tàn lục tục trở ra, cố gắng với lấy bà nén nhang, khó nhọc lắm mới châm lửa được. Mùi nhang khói bốc lên nhòe nhòe năng hắc trong không gian chiều tà đang dập đầy mùi đất mới sau mưa. Bà Thủ tiếp tục ho sù sụ, mấy giây sau mới hướng cặp mắt nhăn nheo nhìn lên bàn thờ, nơi di ảnh của ông Thủ chồng bà. Tấm di ảnh được họa truyền thần trên lớp giấy dầu đang ngả mấy phần vàng ố. Chầm chầm cắm ba que nhang đang nghi ngút khói lên bàn thờ, bà Thủ mệt mỏi chấp tay. Tấm thân khổ khè khẽ rung lên, nhưng không phải vì cơn ho xé ruột thành hạ, mà đợi những giọt nước mắt của đau đớn tủi nhục. Những giọt nước mắt của sự bất lực chẳng biết bày tỏ cùng ai. Bà Thủ năm nay tròn 70, cái tuổi đáng lẽ ra phải vui vầy bên con cháu để an hưởng tuổi già. Nhưng số của bà không được ông trời ưu ái như bao người khác. 32 tuổi hóa chồng, bà Thủ ở vậy nuôi 3 người con ăn học. Ngày con lớn của bà tên Khâm, chết năm 16 tuổi sau một tai nạn giao thông. Chiếc xe hồ vồ đứt phanh đã nát đầu của Khâm ở ngã ba cầu Bình Triệu. Cùng ngày cùng tháng và cách đúng 10 năm sau, khi mà chồng của bà tai nạn qua đời, người con thứ tên Lực, năm nay 41, đã có vợ con và sinh sống ở huyện Ý Yên. Người con trai út tên là Cốt đã lập gia đình riêng sinh sống tại một căn nhà cùng làng tại Vụ Bản. Giờ nọ khi còn khỏe mạnh, bà Thủ sống ở căn nhà xưa cũ với người con trai lớn. Sau khi Lực lấy vợ thì chuyển hẳn sang huyện Ý Yên, thành ra chỉ còn mình bà lùi thủi sống lo hương lửa cho chồng. Sau khi tuổi già ập đến, bệnh tật quấn thân, bà Thủ được người con trai cả đón về chăm sóc. Ở đường đúng 1 tháng, bà Thủ đành tủi nhục dọn về ở với vợ chồng của con trai út, vì vợ chồng của Lực rất hay chỉ chít đay nghiến, mỗi lúc trái đó trở trời. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa y hệt vợ chồng anh, vợ chồng Cốt cũng là hạng người tệ bạc, coi thường hắt hủi mẹ già. Suy chỉ có điều là vợ chồng Cốt khôn hơn vợ chồng Đực. Chúng nuôi mẹ già để làm cái mồi nhử tiền, từ ban ngành đoàn thể và các mạnh thường quân. Thời đại công nghệ phát triển, con bạn với chồng cứ để cho bà Thủ trong nhà, lâu lâu chụp hình đưa lên mạng xã hội xin quyên góp. Tính ra cả hai thu về một nguồn lợi kha khá từ những tấm lòng hảo tâm. Bà Thủ buồn phiền lắm vì tiền bạc nào có đến tay bà. Thế nhưng bà vẫn phải ngồi im cho vợ chồng của cốt quay phim, chụp hình, vì không làm thì hai đứa nó cằn nhằn điếc tai. Vợ chồng của cốt là kẻ tinh ăn mù làm. Cốt làm nghề chạy xe ôm, trong khi vợ gã bám lấy hánh hàng mã ở ngoài chợ. Nếu chỉ tính ăn uống qua ngày thì cũng chẳng đến mức đói kém. Ngàn nỗi cả hai đều có máu lô đề. Kiếm được bao nhiêu tiền cả hai đều đổ vào những con số xanh đỏ. Tiền bạc vì vậy cũng như gió vào nhà trống. Cả hai đều lâm vào tình trạng thiếu sau hụt trước, nợ nần càng lúc càng chất chồng. Hàng ngày cả hai bỏ xó mẹ già, ưng thì cho ăn uống, có khi thì bỏ đói chẳng thèm chăm lo. Bệnh tật hành hạ lâu nay khiến cho việc sinh hoạt của bà Thủ rất khó khăn. Có những ngày hè nắng như đổ lửa, vợ chồng cốt nhốt mẹ trong buồng có diện tích vỏn vẹn 10 m², để cho mẹ quằn quại trong hơi nóng và đói khát. Ta từ lâu căn buồng của bà Thủ luôn bốc mùi thum thùm, giống như là một cái buồng đi cầu. Và cái mùi ấy ám vào vào quần áo của bà, và gần đầu tóc mặt mũi không có chừa một chỗ nào. Cái mùi ấy khiến cho vợ chồng cốt coi mẹ như một thứ dịch bệnh, thành ra hai vợ chồng càng lúc càng ác cảm, nên cũng ghét chăm sóc. Trở lại với hiện tại, bà Thủ ngước khuôn mặt hốc hác như bà đói lên, nhìn chăm chăm vào di ảnh của chồng. Đôi mắt cập kèm mở đục, rừng rừng hai hàng nước mắt, giọng nói thều thào lộ rõ sự bất lực. Ông à, tôi có lỗi với ông, với tổ tiên dòng họ Trần. Này tôi không dạy được con, để chúng nó lớn lên làm đứa bất hiếu. Tôi còn mặt mũi nào gặp ông, gặp các cụ đấy ông. Tiếng khóc giấm dứt cứ như vậy vọng ra giữa không gian ngột ngạt của chiều tà. Bà Thủ ngồi thất thần hồi lâu thì tiếng gọi vọng ra từ ngoài cổng, làm cho bà mệt mỏi chống tay lò dò đứng dậy. Bà Thủ ơi, à có nhà không? Tiếng gọi đó là của bà Hàm cạnh nhà. Bà Hàm chạc tuổi bà Thủ, lại sống cách nhà cốt chỉ một rộng mồng tơi, nên hay sang đây nói chuyện cho qua ngày đoạn tháng. Bà Thủ mệt mỏi lê thân tàn ngồi lên bàn uống nước. Bàn tay nhăn nheo lộ cả mớ gân xanh, mau lẹ lau đi hai dòng nước mắt. Bà đưa khuôn mặt ủ rũ nhìn ra ngoài rồi cất giọng. Bà Hàm đây hả? Vào đây, ở có mình tôi thôi. Bà Hàm chẳng đợi cho người bạn già cất tiếng, nhanh chân tiến sát đến bậc cửa. Thoáng thấy thân hình rúm gió, hai mắt đỏ hoe của bà Thủ, bà Hàm giật mình bước tới. Bà đưa tay cầm lấy tay của bạn rồi thốt lên. Ơi chết thật, sao lại sốt cao đến thế? Ở thì thuốc thang gì chưa? Bà Thủ cố giấu nét mệt mỏi, nhìn bạn của mình cười trừ. Thế bạn của mình hốc hác, bà Hàm vội dìu bà Thủ vào giường đoạn dầu dĩ nói. Sao lại sốt cao thế? Nằm đây, tôi nấu ủ cho nồi cháo nóng nha. Sốt gì mà hầm hập thế này hả? Bà Hàm nói rồi lật đật đi vào góc buồng. Trong cái chum sành gạo đã cạn sạch, bà Hàm thở dài rồi nhanh chân vào nhà bắt nồi cháo nóng. Nửa tiếng sau đã quay sang, trên tay của bà bát cháo hành nghi ngút khói. Bà Hàm gắng sức đỡ bàn của mình dậy, cho ngồi tựa vào thành giường. Đầu mùi thâm xì thổi nồi cháo vù vù, thoăn thoắt đút cho bà Thủ. Bà Thủ có lẽ đói lắm cho nên ăn như ma đói, mặc cho cháo nóng làm cho bà có chút nhăn mặt nhăn mày. Tô cháo rất nhanh đã sạch nhẵn. Bà Hàm bón cho bàn của mình mấy viên thuốc rồi đẩy đỡ cho bà Thủ nằm xuống. Bà Hàm chán nản rồi hỏi. Thế vợ chồng thằng cốt đi đâu? À để cho bà lùi thủi thế này. Bà Thủ im lìm không đáp, chỉ thấy đôi vai run lên như cố kìm nén tiếng khóc trực trào. Bà Hàm sống cạnh nhà cho nên còn lạ gì vợ chồng của thằng nghịch tử này. Bà chán nản đặt bát cháo xuống trước bàn gỗ kia ở đầu giường rồi nhỏ giọng. Bà Thủ à, ở tôi chẳng có nhiều nhận gì đâu. Ở thằng Trường con tôi nó mới ở Hà Nội về, ở nó cho tôi mấy triệu để ăn quà vặt. Tôi thì có ăn uống được gì cho cam. Bà cầm lấy để bồi bổ nhá. Tôi biết bà đang bệnh thật, ngày mai lại là dỗ ông Thủ với đại thằng Khâm. Thôi thì coi như là tôi gửi cả mấy đồng để bà sắp cho ông cho cháu nó mâm cơm cúng. Đừng có để vong linh họ tuổi lạnh đi suối vàng. Nhân tiện là tôi sang đây để chào bà. Tôi lên Hà Nội với đám chúng nó chuyến, nhanh thì tuần sau tôi về với bà nha. Nói rồi bà Hàm móc ở cái túi vải được khâu bằng kim băng trong cặp quần lấy ra 2 triệu tiền mặt, đoàn đặt vào tay của bà rồi dặn dò: "Bà cất cho kỹ nha, kẻo cái thằng con nó lấy mất. Nhớ là để mua thang thuốc và bồi bổ. Tôi phải ra bến xe khách cho kịp giờ. Tuần sau tôi về thăm nhà. Tôi đi nha bà Thủ ơi." Bóng của bà Hàm khuất sau ô cửa chính cho đến khi mất dạng. Bà Thủ run rẩy khóc nức. Bà cảm cái ơn của bà hàng xóm bột thì thương cho số phận hầm hưu của mình mười. Con trai lớn của bà Hàm cũng chẳng tuổi thằng Cót, nhưng làm giám đốc lớn ở Hà Nội và hiếu thuận với mẹ lắm. Chẳng bù cho thằng Lực thằng Cót của nhà bà, càng nghĩ càng thấy chán nản, đôi mắt mở đục lại chảy ra 2 dòng nước mắt bất hạnh tột cùng. Thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua. Bên ngoài trời bóng tối đã bao trùm lên căn nhà ảm đạm. Bà Thủ đang mệt mỏi chìm trong giấc ngủ nên bà không hay biết Cót đã về từ lúc nào. Sau khi tịch 500 điểm lô, Cót chán nản đi một mạch về nhà. Ngó vào trong buồng, Cót đánh bảo tiền vào trong xem mẹ của mình cất giấu tiền bạc hay không. Cát lục tù lần mò dưới gối và vô tình làm bà Thủ thức giấc. Thấy hành động ấy, bà liền chán nản rồi bảo: "Mẹ có đồng hào các bạc nào đâu mà mày tìm hả Cót?" Thế nhưng đúng lúc đó 2 triệu bạc ở trong túi rơi ra. Thế tiền sáng mắt, Cót liền chốp lấy, giữ trước mặt của mẹ mình rồi bảo: "Thế đây không là tiền là cái gì? Bà sống được bao lâu nữa mà cứ khư khư như của thế nghe? Bằng tuổi của bà người ta chết chôn đầy ngoài đồng rồi kìa. Sống để bao hại con cháu, đã không yên thân yên phận còn lên giọng trách cứ vậy hả?" Bà Thủ gắng gượng chụp tay con nhưng bị Cót gạt ra ngã chúi. Đầu tóc rối bù, bà Thủ vùng lên rồi gắt: "Tiền đó người ta cho mẹ, ngày mai làm đám dỗ cho bố mày với thằng Khâm, mày không được lấy đâu." Cót vinh vinh tự đắc: "Bà chưa lo được thân của bà, dỗ nạp cây mẹ gì. Chết mục mà rồi biết đường nào mà hướng. Tiền đã bây giờ là của tôi, mà bà đấy nhá, còn nằm thối xác ra đấy làm cái gì? Giày tắm rửa còn chuẩn bị đi cân đi, này đến hạn rồi đó. Vợ chồng cái thằng này hết trách nhiệm." Nghe nhắc đến 2 từ đi cân, lòng của bà Thù càng trở thêm phần tan nát. 2 thằng con trai một tay bà nuôi nấng, lớn lên được bà mua đất dựng nhà riêng cưới vợ. Thế mà đến khi bà đau bệnh nằm một chỗ, chúng nó đùn đẩy nhau. Và nhục nhã nhất là chúng còn bày ra cái cách cân người. 2 anh em chúng quy định mỗi nhà nuôi bà 3 tháng, sau 3 tháng sẽ đem bà đi cân. Tiêu chuẩn là 40 cân, thiếu một lạng cũng không được. Đây đã là lần thứ 6 bà bị coi như một món hàng, cay đắng thay. Để tiếng sau, vợ của Cót là Thắm cũng về tới. Sau khi bàn bạc với chồng vài câu, 2 vợ chồng đi vội vào bên trong buồng bế thốc bà Thủ đem ra nhà ngoài. Mùi đờm rã trên cơ thể của bà bốc lên nồng nặc giữa không gian còn ẩm ướt sức nóng, khiến Thắm cái nhăn mày nhăn mặt. Đặt mẹ chồng xuống chiếu, Thắm liền đề nghị: "Còn 2 tiếng nữa là đến hạn cân mẹ đó, hay là mình đem mẹ đi tắm đi. Mình phải làm như vậy vợ chồng lão được mới biết chăm sóc của mẹ chu đáo, sau này cứ vin vào đó còn kể công." Trần mắt tóc má rít bi thuốc lào, Cót phá ra một làn khói trắng đục. Nó nhìn mặt của mẹ mình đang thẫn thờ trong màn đêm, Cót bây giờ gắt gầm: "Sao mà ngu thế? Tắm hao mất mấy lạng ghét thì sao? Để bà đó đi nấu cơm đi, nấu nhão và để nhét được vào nhiều, không đủ 40 cân lão lực não trả về đó, thì bà già lại báo cô mình nữa đấy." Thắm gật đầu sáng mắt. Phải là trong thoáng chốc, một nồi cơm với đĩa rau cải luộc đã được bưng lên. Cót dành phần cho mẹ ăn, cả sới ra bát cơm nhão nhét đem để trước quạt, chờ cho cơm nguội bớt rồi mới bưng lại dục: "Bà còn ngồi đực mặt ra đó làm cái gì? Ăn đi, ăn nhiều vào để tôi còn chở bà đi cân." Ngồi thẫn thờ như người vô hồn, những lời bản tính của con trai út và con dâu như trăm ngàn nhát dao cứa sâu vào tâm can của bà. Dạo còn ở nhà Lực, 2 vợ chồng Lực còn khốn nạn đến mức trước 1 tuần bàn giao chúng trộn cả thức ăn tăng trọng của lợn vào cho bà. Vậy mà sang đến đây thì thằng con út nhất định không cho bà đi tắm, chỉ sợ mất đi mấy lạng ghét trên thân. Khốn nạn, đau đớn thay. Một đời tần tảo nuôi con, lo cho con nên vai nên vóc, vậy mà giờ đây chúng nó coi bà không khác gì con vật. Thế mẹ chồng của mình cứ ngồi ngậm hạt thị, quá đỗi sút ruột, Thắm giật lấy bát cơm sấn sổ ngồi xuống. Thì đè ngửa mẹ chồng dùng bàn tay với 5 ngón thô kịch tát tan tét vào mặt của bà Thủ: "Mở cái miệng ra đi, Mở cái miệng ra để tôi đút cơm cho. Bà mà không ăn rồi hụt đi lạng nào ấy, thì tống cổ bà ra đường đó. Nghe tiếng quát nạt của con dâu là ăn mấy cái bạt tay nổ đom đóm, bà Thù sợ hãi lắc đầu ngoay ngoẩy. Vừa chống cự bà Thù vừa chấp tay van nài, nhưng hình như Thắm không có chút động lòng. Thắm nhất mực không tha, à liền trợn mắt. Mà không mở mồm ra cho tử tế, đừng có trách tôi tọng cả bát cơm vào miệng của bà đó. Bà Thù rơm rớm nước mắt. Mẹ xin con Thắm ơi, mẹ đừng mệt lắm, con để đó là mẹ tự ăn. Thắm đặt bát cơm đánh dầm một cái lên bàn gỗ. Dạ ăn mau đi, gần 9 giờ tối rồi, bà còn định nấn ná đến lúc nào? Hốc nhanh lên, chúng tôi còn chờ băng sang bà Vũ bán. Mà sao bà không chích quách đi cho rồi ngài, sống bao hại con cháu mãi vậy? Bà Thù đau đớn trào ra hai dòng nước mắt. Còn chưa định thần thì Cót đã nhào lên giường xốc mẹ của mình dậy. Trong khi Thắm bóp miệng của mẹ chồng, ra sức đút cơm nhão cho thật nhiều, vừa nhét Thắm vừa quát. Há to cái miệng ra, nhanh lên. Người già bệnh nặng sức lực chẳng có là bao, lại thêm cơm nhão đút nút cổ họng, làm bà Thù nghẹn ứ dậy đành đạch. Cơm nhão vùng ra bắn nhoe nhét vào tay của Thắm. Thắm càng tức giận đem cái thìa inox chọc chọc vào trong miệng của mẹ chồng, ép cho bà ăn nhanh. Phần lộn nửa tiếng đồng hồ với đĩa rau cải luộc với một bát cơm đang nằm im trong bụng, cũng là lúc bà Thù lăn quay ra xỉu vì kiệt lực. Con lúc này mới đứng dậy bước xuống giường, nhìn thấy mớ hỗn độn tanh bành, cắt liền cắt gầm. Một bát cơm với đĩa rau cũng được thêm nửa cân đó. Vật đấy về dọn dẹp sau. Lấy hai cái nón bảo hiểm rồi phụ tôi chở bái sang bên Vụ bán đi. Mặc thêm cho bái ba lớp áo nữa, tính ra cũng được cả mấy cân đó mẹ kiếp chứ. Khổ đến lúc nào đây? Thắm vâng dạ làm theo lời của chồng. Vậy là trong đêm, chiếc Honda mới mướn của hàng xóm do Cót cầm lái, chở theo mẹ của mình vẫn đang ngất xỉu, được Thắm ngồi kè ở đằng sau. Do đêm mắt rượi thổi thốc và tấm thân gầy làm cho bà Thù hồi tỉnh. Ngồi kẹp giữa hai kẻ bất nhân, bà cụ đau đớn chảy dài hai dòng nước mắt. Cùng lúc đó bên nhà Quyền Lực, sau bữa cơm tối, hai vợ chồng Quyền Lực bỏ ra hàng hiên trải chiếu để ngồi đón gió trời. Rất nhanh cho chồng bắt nước vối, Nhu sực nhớ ra điều gì bền bảo. Mình này, mày việc cưới xin cho cái đám nhà cả mà tôi quên bẵng đi. Hình như nay đến hạn vợ chồng thằng Cót nó chờ mẹ sang đấy. Nhìn đồng hồ trên tường, Lực chép miệng. Mới gần có 10 giờ, còn hơn 2 tiếng nữa mới đến hạn. Đúng nửa đêm mới nhận người, sớm một phút không được. Nhu ghé tai của chồng rồi bảo. Này, cái vụ mình trộn cắm tăng trọng cho mẹ, chúng nó có biết không nhỉ? Co mà tài thánh. Này nha, cái cân ấy tôi đã chỉnh kim rồi, 10 cân chỉ còn 9 cân rưỡi. Thì đưa chúng nó cân mẹ thì nào cũng hụt. Mình cứ vin vào cái cớ đó rồi không có nhận. Nó là con út của chìm của nổi, mẹ cũng dấm dúi cho chúng nó, thì đương nhiên nó phải có trách nhiệm nuôi mẹ lâu hơn. Như gật đầu đồng tình. Ngồi một lúc, thời gian đã đổ sang 11 giờ đêm. Làng xóm lúc này đã tắt đèn đi ngủ cả. Ở bên ngoài hương đổ vắng người, chẳng có một bóng xe Honda. Không gian im ắng tĩnh mịch, sớm đã bao trùm cảnh sắc lạnh lầm. Ở hàng hiên của căn nhà nằm sát mặt đường, hai vợ chồng của Lực đang ngồi ủ mưu tính kế, thì bên ngoài có tiếng Honda chạy tới. Xe mắt nhìn ra vợ chồng của Cót đang tiến lại nhà mình. Lực bảo vợ vội vào bên trong, tắt đèn đóng cửa tối om. Tắt xe máy dựng chân trống ở ngoài cổng, Cót bấm vào hàng rào rồi gọi. Anh Lực, chị Nhu ơi, chúng tôi đem mẹ sang này. Lầm bầm chỉ thề vài câu, vợ chồng của Lực đành bấm bụng đi ra. Chẳng thèm nhìn mẹ già một cái, liếc mắt Lực trách. Còn gần một tiếng nữa mới đến hạn bàn giao cơ mà, chú Thím làm cái gì mà như phá kho thóc Nhật thế? Lần trước anh chị đưa mẹ qua cũng giao sớm cho vợ chồng em 58 phút đấy còn gì. Khấu trừ qua lại như nhau, có thiệt ai đâu mà sợ. Thì cân nhanh cho chúng em còn lại nhà. Đây nhá, chúng em chăm mẹ hồng hào thế này đấy. Cân xong là sẵn tiện bàn tính với anh chị việc chi cất đất đai cho nhà mẹ luôn. Lực nước mắt nhìn mẹ của mình đang rúng gió với cái lằn cói trong tay mà cắm cảnh không nói nên lời. Cả nháy mắt ra hiệu để cho vợ vào lấy cân. Cái cân nhân hòa này đã được Lực gian lận bằng cách gắn một thăm nam châm vào giá đỡ ở bên dưới đĩa cân. Thế nào mà chả khấu hao. Lực đang nhầm tính chắc ăn là như vậy. Vậy mà Thắm còn tinh quái hơn. Mới thấy chị dâu đặt cái cân xuống, Thắm đất luồn tay xuống dưới, thao nhanh thăm nam châm khi mà Lực bế mẹ già đặt lên. Tường vòng kim nghiệt ngã quay chậm chậm, bốn kẻ bất hiếu chỗ mắt nhìn nhau. Cót cả mừng vỗ tay đen đét miệng hồ hởi. Đây nha, 44 cân rưỡi, trừ quần áo thì còn 40 cân, tươi nha. Nhu đã xéo. Lần nào chú Tím cũng cho mẹ mặc hơi nhiều quần áo đấy nha. Thế này có mà dôi ra mấy cấn trả đùa. Chết thật. Đi đêm đi hôm xương trắng đầy đường. Không mặc như vậy mẹ bệnh ra thì khổ anh chị. Lê cầm bơ rồi bảo. Việc cân kẹo coi như là xong. Thế chú Tím bảo bàn giao chia đất cát là như thế nào? Thì hãy vào nhà rồi nói. Bốn kẻ bất hiếu kéo nhau vào trong nhà. Để mặc cho bà thủ lụm cùng bước xuống khỏi cân. Chẳng ai quan tâm đến sự hiện diện của bà. Chúng coi bà như một món hàng, như một thứ dịch bệnh gây tởm. Bà cụ nhắm mắt nhìn vào trong nhà. Bên trong gian nhà ấy tiếng cãi vã bắt đầu nổ ra gay gắt hơn. Quãng chừng một tiếng sau vợ chồng cót đánh xe về nhà. Vợ chồng của Lực cũng sắp xếp cho mẹ già ở tại một căn buồng nằm sát nhà ngang rồi cũng đóng cửa đi nằm. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua cho đến tầm 12 giờ rưỡi. Nằm trần trọng trong muộn phiền, nghĩ thế nào mà bà thủ gắng sức ngồi dậy. Bà cụ Kiệt Lực vẫn lại mái tóc lưa thưa, xốc lại cái làn cói, dò dẫm đi từng bước tiến ra hương lộ. Từng bước đi đau đớn thể xác bao nhiêu thì tâm trạng chịu nặng bấy nhiêu. Bà cụ cứ đi mãi đi như muốn đoạn tuyệt quá khứ, đoạn tuyệt cả hiện tại để tủi hận. Lang thang một lúc bà thủ Kiệt Lực ngồi xuống vệ đường, thân thể đau ốm sức lực cùng kiệt. Bà cụ đờ đẫn nhìn ra hương lộ có một bóng người. Ngày lấy sức một lúc bà cụ lại gắng gượng đứng lên. Những bước đi lên trên vệ cỏ càng lúc càng nặng nề. Đông lúc đó bà cụ thấy có ánh đèn xe Honda dọi tới từ sau lưng. Còn chưa kịp định thần thì chiếc xe ấy đã dừng lại bên cạnh. Khóa xe vừa tắt đi thì một giọng nói trầm trầm vang lên để ngạc nhiên. Cô gì ơi, đêm hôm tối trời sao cô còn lang thang ở đây? Ngước nhìn lên bà thủ thấy đó là một anh xe ôm còn trẻ, đầu ngoài 30, mặt mày vương vức râu ria xồm xoàm. Bà thủ run rẩy không nói, thân hình teo tóp khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Thế bà cụ tàn tạ quá anh xe ôm liền hỏi tiếp. Cô ơi, cô lên tìm thân nhân ở đây hay lạc đường? Người già đêm hôm một mình vậy nguy hiểm lắm. Cô đi đâu con chở? Cứ vất vưởng như vậy rồi gặp cái sự gì thì biết ai cứu? Bà thủ hấp hấy mắt nhìn rồi thẽ thọt. Thế anh cho tôi đi về nhà tôi với. Ở nhà tôi ở thôn Cổ Đam, Yên Phương, Y Yên, Nam Định. Nhưng mà tôi không có tiền trả cho anh. Thế điều bộ ấp úng, anh sơ ôm nhuận miệng cười. Vâng, từ đây qua đó cũng ngót là 20 cây. Cô cứ lên xe con chở. Để cô lang thang vậy con áy náy lắm. Dạ bố mẹ con còn sống cũng dạy phải biết giúp đỡ người già. Tiền ông cô đừng lo. Này con chở quốc khách được người ta cho thêm nhiều lắm. Bà thủ khẽ cảm ơn rồi để anh sơ ôm bế lên xe. Trên đường đi bà mới biết anh sơ ôm tên Long, người Vụ Mản. Mất cha mẹ năm lên 24, hiện đã có vợ và một đứa con thơ lên 4. Cũng trên hành trình đó Long biết được hoàn cảnh éo le của vị khách quá giang này. Thấu hiểu hoàn cảnh lại căm ghét bốn kẻ bất hiếu, Long không kìm được mà chửi đầm. Mẹ tiên sư chúng nó toàn là cái lũ bất nhân bất nghĩa. Vì ai mà chúng nó nên vai nên vóc? Thế mà khi đủ lông đủ cánh đùn đẩy hết đứa nọ đến đứa kia. Thật là một cái lũ mất dạy không có tính người. Ngồi sau xe bà thủ run rẩy không nói, nơi khóe mắt của bà trào ra hai dòng lệ. Hàng hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt sạm gầy vì mưa gió bao năm nuôi con. Hai thân ảnh một già một trẻ trên chiếc Honda cũ hòa vào trong hương lộ về đêm. Từng làn gió lạnh thốc vào mái tóc bạc của bà thủ, cuốn đi mấy giọt nước mắt khó nhọc mới tuôn ra kể từ mấy chục năm về trước. Suốt hành trình đó Long cố gắng động viên, lại hứa khi nào rảnh sẽ chở vợ con sang chơi cho bà thủ đỡ cô đơn. Chiếc Honda kết thúc hành trình tại cổng căn nhà xưa cũ. Long dìu bà thủ vào sân, đợi cho bà mở cổng đi vào anh mới xin phép ra về vì trời đã quá muộn. Long ân cần đưa cho bà thủ, dối thêm cho bà 100 ngàn, định nói thêm điều gì nhưng rồi lại thôi. Dặn dò bà cụ ở một mình cẩn thận xong, Long mới nổ máy xe ra về. Cầm bịch cháo trong tay, bà cụ thủ đứng tựa cánh cửa, dõi theo cho đến khi ánh đèn xe Honda khuất sau rồi mới lật đật đi vào trong. Ngọn đèn 40W hắt sáng vàng rực chiếu sáng căn nhà bụi bặm đã lâu lắm không có hơi người. Run rẩy đưa tay phủi đống mảng nhện đóng trên ban thờ, bà cụ thủ yếu ớt lấy ra một que nhang. Khó nhọc lắm mới châm được lửa từ cái hộp diêm ẩm ám. Cắm nén nhang xuống, bà cụ đờ đẫn rồi đầm bầm. Ông ơi, ông cho tôi theo ông với. Khâm ơi, mày cho mẹ theo với con ơi. Quay trở lại với vợ chồng Lực, Sau khi an bài cho mẹ mình ngủ ở căn nhà ngang chật chội và hôi hám, hai kẻ bất hiếu này cũng bảo nhau lên nhà trên để ngủ. Thời gian lúc ấy đã đổ sang 3 giờ sáng, không gian trong nhà giặt một màu im ắng và tĩnh mịch. Đang thiềm thiếp trong giấc ngủ thì tiếng kèn kẹt vọng tới, làm như Nhu mơ màng tỉnh giấc. Thành âm ấy rõ ràng nghe như tiếng mở cửa, kết hợp với thêm không gian mở tối, càng làm cho tiếng động đó nghe cực kỳ chói tai. Nhu lờ mờ mở mắt, ở bên cạnh Lực vẫn nằm nghiêng, trên tấm áo bà lỗ màu trắng đã rịn rít mồ hôi. Nhắm mắt nhìn ra nhà ngoài theo hướng nhìn của Nhu là bàn thờ gia tiên với 6 bát nhang cuộn trầm dày đặc. Người ta vẫn bảo đốt nhang mà bắt thương để đại trầm, nghĩa là gia đình có phúc. Nhu dựa vào đó để vênh mặt lên với đời. Nhu coi bàn thờ này như một minh chứng cho việc sống đức độ của vợ chồng à. Nói trắng ra là bàn thờ là niềm tự hào của Nhu với bà con xóm làng. Vậy mà đêm nay chẳng hiểu vì sao bàn thờ chính giữa nhà lại làm cho ả dấy lên một cỗ cảm giác kỳ lạ. Trong không gian mờ tối, bàn thờ to lớn vẫn im lìm không hề có sự gì. Thế nhưng trong thoáng giây nào đó, cơn gió lạ từ đâu thổi sộc về, bức màn đỏ lừ loang rộng rũ xuống, che không hết mấy bát nhang gặp gió thổi tung lên. Qua ánh sáng của ngọn đèn quả nhót đỏ quạch, Nhu cảm tưởng mấy bức ảnh truyền thần vừa trợn mắt điếc nhìn vào buồng. Và trong khi Nhu đang ngây người vì sợ, thì bất thình lình ả thở phào nhẹ nhõm. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn trên bàn thờ, ả thấy khuôn mặt của bà thủ đỏ gay, tay lóc tóc quạt nan đang từ hướng cửa chính tiến lại phía bàn thờ. Nhu nghệt mặt suy nghĩ và không hiểu nổi vì sao đêm hôm mẹ chồng của mình còn bước tới bàn thờ làm gì, thì cố gắng nín thở để theo dõi. Đứng lặng người trước bàn thờ màu đen, bà cụ thủ đột nhiên ngoái đầu nhìn vào trong buồng nơi mà vợ chồng Nhu đang nằm. Đôi mắt cập kèm dừng nơi cái mảng áo trắng của đứa con trai, nơi mặt giường ẩm ướt. Bà Thủ im lặng dò xét, sau khi chắc mầm rằng vợ chồng của Lực đã ngủ say, bà mới ngẩng đầu bước thẳng lên trên bàn thờ, kéo giọt tấm màn đỏ sang bên châm lửa đốt nhang. Trời đã ngả về đêm, không gian bí bách cực độ, lại không ngọn gió nào thổi tới, mùi nhang tỏa ra nồng đượm đến khó tả. Nhu đằng tính chống tay ngồi dậy để lên tiếng cằn nhằn thì chợt im lặng. Chết lặng khi mà bắt gặp cảnh ánh mắt liếc xéo của mẹ chồng ném về hướng giường nơi mà mình đang nằm. Trong đêm mờ tối, ánh mắt của bà Thủ đêm nay toát lên một vẻ âm u ám ảnh cực độ. Cộng với đôi mắt trợn trừng ấy, bà Thủ chợt ngoác miệng cười với con dâu. Chỉ là khuôn miệng há ra chứ không hề có thanh âm nào cả. Hàng lời thâm sỉ với mấy cái răng cải mà được dịp chìa ra, gương mặt của bà cụ méo mó như là không có chút sinh khí. Đôi mắt của bà cụ trừng trừng nhìn Nhu đăm đăm, và cơn gió lạnh tiến đâu ùa về làm cho Nhu lạnh toát. Thoát cái nụ cười vô hồn đó biến mất, bà cụ lúc bấy giờ dò dẫm tiến ra nhà ngoài. Tiếng cọt kẹt của cửa gỗ lại vang lên, bỏ lại Nhu nằm chết cứng trên giường với sự nỗ lực ướt đầy tâm khảm. Lực vẫn nằm im trên giường quay lưng về phía của vợ, trong miệng phát ra những âm thanh rầm rì như đang ngủ mê. Hình ảnh đối diện làm cho Nhu run lên cầm cập. Cảm tưởng nhân diện mình vừa đối mặt không phải là mẹ chồng, mà chỉ là một hồn ma bị đọa đầy không thể siêu thoát. Ra nhà ngoài không một tiếng động, mùi nhang khói tỏa ra làm cho Nhu khó thở vô cùng. Không hiểu sao Lực vẫn ngủ được ngon lành. Nằm được một lúc, Nhu đánh bạo tiến ra bên nhà ngoài. Đưa tay mở công tắc đèn nhưng bóng đèn không sáng. Nhu vội vã nhanh cánh cửa chính, cốt là để mùi nhang khói được xua đi bớt. Hai cánh cửa chính vừa được mở ra thì Nhu khiếp đảm giật lùi, đưa tay lên ngực cố gắng ngăn tiếng thét trực trào. Bởi lẽ ở ngoài hàng hiên, khi thấy mẹ chồng của mình ngồi xổm ở đó, vai khoác cái làn cói và mái tóc xõa dài trong đêm mờ tối, thói quen thường ngày chắc chắn là Nhu đang nghiến chửi rủa. Thế nhưng mà chẳng hiểu sao đêm nay, khi thấy tấm lưng gầy gò trong bộ quần áo cánh nhung bạc màu của mẹ chồng, thì ả lại đâm ra sợ. Nhu rón rén tiến lại gần, nhỏ giọng trong hơi thở nghẹn nghẹn. Mẹ làm gì mà không ngủ thế? Đêm hôm còn ra đây ngồi làm gì hả? Làm con sợ quá cứ tưởng gặp ma. Bất tình lình chạm tay lên vai của mẹ chồng, Nhu phải rụt tay lại, cảm tưởng như mình vừa chạm vào một chậu nước đá. Vì thân thể của mẹ chồng của thị lạnh toát, và trong khi Nhu còn đang á khẩu lư ngư thì bất thình lình bà cụ Thủ quay lại. Trời mờ tối lại dày đặc sương mù, Nhu mà to cặp mắt buồn rùn cả chân tay. Đập vào mắt của Thị là gương mặt của mẹ chồng, nhưng mà da rẻ trắng toát, đôi mắt trắng dã ngước lên nhìn Thị như là thoát tục. Bà cụ Thủ bấy giờ ngồi xổm ở hàng hiên ngay trước mắt của Nhu cách có vài bước, thế nhưng giọng nói nghe âm vang xa lạ lắm, như từ chốn thăm thẳm nào đó vọng lại. Mà xem mẹ có giống không. Nhu rú lên rồi ngồi bật dậy, khiếp đảm quanh co nhìn khắp căn buồng tối. Thì ú ớ tựa lưng vào đầu giường, mồ hôi vã ra kéo thành vệt dài trên mặt. Thì thở hổn hển một lúc rồi bình tâm nhớ lại tất cả mọi chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Bên cạnh Thị Lực vẫn ngủ một cách bình lặng. Nhu vớ lấy cái quạt giấy ở đầu giường, xòe ra phe phẩy rồi cướp lại ngay và đập nhẹ vào vai của chồng. Mình ơi, dậy đi, dậy tôi bảo cái này, sợ sắp chết rồi đây. Đang ngủ ngon giấc bị vợ đánh thức, Lực cố nhíu mắt nhìn vợ rồi lại lè nhè hỏi. Thế làm cái gì mà gọi dậy sớm thế? Nhu bỏ cái quạt, khom người nắm cánh tay của chồng giật vài cái. Dậy dậy mau đi, tôi kể cái này kê lắm mình ạ. Lực xoay người nằm ngửa và nhăn mặt đáp. Thì cứ kể đi, tôi đang nghe đi. Mà tránh nhà hay trộm cắp mà gấp gáp thế? Giữa nửa đêm đánh thức người ta là thế nào? Nhu nhòi người nhìn chồng rồi âu lo. Mình à, tôi vừa mơ thấy mẹ hóa thành ma đấy. Lực trố mắt rồi gắt. Bị giờ hơi à? Đêm hôm ngoan nhắc đến ma quỷ làm cái chó gì? Mẹ đang ở dưới nhà ngang kia kìa. Chết đâu mà ma với chả quỷ, rõ là vớ vẩn thôi. Mà này, mẹ chết ở nhà mình càng tốt đó. Mình cứ như vậy đè ra làm đám, bố bảo vợ chồng thằng cót dám giành đó, có mà thu được cả đống tiền viếng đấy. Thôi ngủ đi, cái chuyện mộng mị thì biết thế nào cho nổi. Nhu ầm mưa nằm xuống, nhưng cả đêm đó thì cứ lặng người đi trong suy nghĩ miên man. Nhớ tới hình ảnh của mẹ chồng ngồi ở hàng hiên thì sợ đến nín cả tiểu, chứ đừng nói việc xuống nhà ngang để kiểm tra. Mãi đến gần 4 giờ sáng, Nhu mới có thể ép mình đi vào trong giấc ngủ khi cơn mưa đêm kéo đến. Tinh mơ ngày hôm sau, vợ chồng của cót đang thiêm thiếp ngủ thì bà Ngạc hàng xóm mướt này chạy sang để báo tin. Cả đám mấu nhi ở trong làng sáng nay lèn vào trong nhà bà Thủ để ăn trộm trái cây. Thấy cửa nèo mở toang, đám mấy lạ thay mò vào trong nhà thì cụ Thủ chết há miệng, dưới thanh xà gồ bấc thấp, bên cạnh là một cái ghế chồng vó. Nghe tin dữ, Thắm xanh mặt rồi hỏi. Ô, sao lại thế? Đêm hôm rõ ràng là mà mình chở mẹ sang nhà bác Lực, sao lại mò về chết ở cái nhà cũ rồi sao? Cót mặc vội cái áo rủi rục. Đi nhanh qua đó xem thế nào. Hai vợ chồng tất tàn liền chạy sang. Căn nhà xưa cũ của bà Thủ nằm cách nhà vợ chồng con út chỉ một cánh đồng. Thành ra tầm 10 phút Thắm và vợ chồng đã sang tới nơi. Sang đến cổng thì dân làng đang đổ xô tới. Ngôi nhà ba gian ọp bẹp nằm ở cuối làng, bình thường vốn vắng vẻ là như vậy, vậy mà hôm nay người ta chen nhau đứng vòng trong vòng ngoài. Tiếng khóc từ trong nhà vọng ra đầy ai oán. Ở bên trong nhà, mấy người đàn ông súng lại hạ chiếc dây thừng đang siết chặt cổ của bà Thủ xuống. Con và vợ lao vào bên trong, sợ đến ngã ngồi cả ra đất. Khuôn mặt của bà cụ tím bầm, sưng to như cái mệt bánh đúc, hai mắt lồi ra khỏi chồng, chiếc lưỡi thè ra khỏi miệng dài ngoãng, làm cho vợ chồng của cốt cùng đám người làng chết khiếp. Vòng người vẫn vây chặt chung quanh chỗ của bà cụ đang nằm, người nọ nhìn người kia. Không biết làm sao bà cụ lại thất cổ nhỉ? Chả phải đang ở với vợ chồng thằng cốt hay sao? Một người đàn bà liền bình phẩm. Hay là có đứa nào nó lừa tiền không hả? Một kẻ khác liền lắc đầu. Mất y tiền làm sao phải chết? Có lẽ giả quả lẫn quá chả chừng. Tiếng của người ta bàn tán, riêng vợ chồng cốt thì bắt đầu kể lể. Trời cao đất dày ơi, đêm qua chúng con còn chở mẹ lên nhà anh chị Lực. Mẹ bảo là muốn qua đó chơi, chứ con đã bảo mẹ tuổi già sức yếu không nên đi lại. Thế mà mẹ vẫn nằng nặc đòi đi. Quỳ bên cảnh sát, Thắm cũng già đỏ thì vật vã khóc lóc rồi bảo. Đêm qua chúng con chẳng ngại vất vả, mượn xe Honda để đưa mẹ đi. Thế mà sao hôm nay mẹ lại bỏ chúng con vậy? Mẹ mất rồi thì chúng con bơ vô biết nương tựa vào ai? Trời cao đất dày ơi, sao lại nỡ bắt mẹ tôi đi như vậy chứ? Đám dân làng chẳng lạ gì cái bản mặt khốn nạn của vợ chồng cốt, nhưng mà lấy quyền gì để chen. Thành ra là người ta cũng chỉ biết nhìn nhau, ngao ngắn lắc đầu. Được Đà và chồng của Cót lại càng tỏ ra khấp thương. Tầm nửa tiếng trôi qua thì một người công an xã lên tiếng. Xin bà con giãn ra để cho chính quyền và lập biên bản cũng như khám xét. Hàng người bấy giờ liền giặt ra. Một đồng chí công an dẫn theo hai đồng chí công an huyện rẽ vào đám đông. Đồng chí công an huyện thăm khám từng chút một, vừa xem vừa đọc kết quả khám nghiệm tử thi cho đồng chí công an khác ghi vào biên bản. Phải tới gần một tiếng đồng hồ mồ hôi mồ kê nhễ nhại, người công an bấy giờ liền hắng giọng rồi bảo: người nhà đâu, và nghe biên bản rồi ký xác nhận chúng tôi hoàn tất hồ sơ rồi lo hậu sự cho bà. Khổ thân có gì mà phải chết tức tưởi khổ sở thế chứ. Mẹ tôi bị sao vậy? Bà cụ tự vẫn. Nhưng ngày gần đây trong gia đình có chuyện gì mâu thuẫn không? Làm gì có cái chuyện gì đâu. Chúng tôi vẫn làm ăn bình thường. Mẹ tôi cũng không ca thán. Chỉ là bà cụ già cả hay lẫn. Trời đất ơi, sao mẹ lại bỏ chúng con đi vậy chứ? Đúng lúc đó anh sẽ ôm tên Long chở vợ con cùng một túi quả bánh sang nhà như lời hứa đêm qua. Mới thấy cảnh này, Long đã chết cứng tại chỗ. Người gầm đêm qua sau nay đã trở thành ra thiên cổ. Lòng run rẩy bấy giờ lao lại, quỳ xuống bên cạnh. Hoảng hốt cầm bàn tay khô gầy của bà cụ thủ rồi khóc lên một tràng đầy thống thiết. Thế cảnh này mới đồng chí công an và cả đám dân làng cùng vợ chồng Cót đều ngơ ngác vì trước nay chưa từng gặp Long. Cót chạy lại giật tay của Long ra rồi gắt: mày là cái thằng nào? Làm sao lại dám khóc lóc xác mẹ tao thế? Mới nghe Cót nói như vậy, Long đã nổ khí xung thiên. Không thể kiềm chế được nữa, Long nhào tới đấm thẳng vào mặt của Cót. Cót ngã ra đằng sau kêu la như là gà bị cắt tiết. Mấy đồng chí công an phải lao lại mãi mới kéo được Long ra. Người đấm khuôn mặt Long bấy giờ nói bằng cả sự uất hận: mày là con của bà cụ phải không? Cái thằng chó má, mày có còn là con người không? Mẹ của mày khổ cực nuôi chúng mày bằng người, lấy vợ dựng nhà cho chúng mày, thế mà chúng mày coi bà cụ chẳng bằng con vật. Chúng mày chia nhau ra nuôi mẹ, đem bà cụ đi cân như một cân một con chó. Đến cả miếng cơm đàng hoàng cũng không cho bà ăn. Đêm qua tao bắt gặp bà cụ lang thang ở ngoài đường. Tao thương tình chờ bà cụ về tận nhà và đã nghe bà cụ cay đắng kể lại. Mày có bằng cầm thú không? Canh bỏ em ra, em đánh chết cái loại bất hiếu này. Mấy đồng chí công an phải kéo Long ra ngoài và yêu cầu khai cung. Long cay đắng thuật lại toàn bộ sự tình rồi thẫn thờ ngồi xuống. Đám dân làng ái ngại nhìn nhau rồi quay sang nhìn vợ chồng Cót đang cúi gằm mặt. Bần thần tiếng gào khóc hằn cổ của Long, thất khiếu trên mặt của bà cụ thủ ọc ra bảy dòng máu đen và cặp mắt trợn ngược lên từ lúc nào không ai hay. Sau khi ký vào biên bản khám nghiệm, Cót bấy giờ nhờ điện thoại một người trong xóm để gọi điện báo cho anh chị về tổ chức tang ma. Thắm thì chạy gấp ra ngoài chợ mua vài xô về may áo tang. Lừng và vợ lúc bấy giờ mới choàng tỉnh sau tiếng chuông điện thoại. Nghe tin sét đánh ngang tai, cả hai lúc bấy giờ mặt mày tái dại. Lừng vén mùng chui ra, chạy xuống căn nhà ngang thì quả nhiên không thấy bóng dáng của mẹ đâu. Nên lúc này gã mới tin rằng mẹ mình thực sự đã chết, rằng đêm qua bà cụ bỏ về làng theo như lời của Cót mới thuật lại qua điện thoại. Lao lên nhà trên, Lừng giục vợ nhanh thay quần áo rồi về nhà. Nhưng Nhu cứ ngồi im như pho tượng. Sương mưa đêm qua một lần nữa hiện hữu trong tâm khảm. Có lẽ nào đêm qua Nhu bắt gặp hồn ma của mẹ chồng hiện về của trách. Toàn thân của chị không ngừng run lên, hai mắt dại đi, tay ù lại và không nghe tiếng tính của chồng nói. Gọi 2-3 lần không nghe vợ đáp, lực xuôi máu tắt một cú thật mạnh. Dính cái tát đau, Nhu lúc bấy giờ ú ớ tỉnh táo, thế nhưng thị chưa dám thay đồ. Bấu lấy tay của chồng thì nói trong hơi thở: mình à, đêm qua em mơ thấy mẹ về đấy. Lực cũng cảm thấy buồn rùn chân tay, thế nhưng việc tăng ma không thể trì hoãn. Cả tiếp tục hối vợ thay đồ và chờ theo thằng con trai về làng ngay. Ở làng lễ tầm liệm và nhập quan cho bà cụ thủ cũng đã được cử hành. Người đứng mặt bên chồng trong bộ đồ sâu trắng, thắm vừa cúi lại đáp lễ người viếng và ghé tai của chồng thủ thị: việc tăng ma của mẹ đúng ra là việc của gia đình bác Lực, vì bác ấy là con trưởng. Có điều là mẹ mất ở gần nhà mình cho nên mình làm luôn. Nhưng mà việc gì ra việc đấy, con nào cũng là con. Mình phải bảo hai bác ấy góp tiền vào, chứ đè ngửa mình ra thì tiền nào gánh cho đủ. Cót vừa quắc mắt nhìn vợ vừa bảo: bé bé cái mồm thôi, sao mà ngu thế. Mình phải làm thật lớn để cả làng cả tổng nó biết nhà mình thế nào, kẻo thiên hạ nó lại cười vào mặt chúng mình, nó lại bảo là chúng ta không hiếu thuận. Thắm liền nhăn mày, làm lớn bán nhà đi mà giả hả? Đúng là cái ngữ đàn bà đái không qua ngọn cỏ, sao mà nghĩ ngắn thế hả? Này nha, cái tiền may áo tang, tiền thuyệt kèn trống, tiền cỗ giạp bạt, tiền mua đồ lễ và quan tài tôi tính và đứng ra ký sổ với thằng Định rồi. Bên nó báo giá 50 triệu, mình nhất định phải đứng ra chi hết đám ma này, một đồng không được cho lão Lực góp. Sau này lão rơi máu ăn phần đó. Sinh thời mẹ đi mừng đi viếng người ta mấy chục năm, ít ra thì cái tiền họ viếng lại cũng gấp 2 lần chỗ mà bỏ ra. Mình bỏ con săn sắt bắt con caro, mình bỏ cả thì mình ăn cả, đi hiểu không? Thám mộ Linh gật đầu cảm mừng. Tiếng kèn tàu não ruột vang lên giữa buổi trưa động gió. Mùi nhang trầm ngan ngát tỏa ra khắp căn nhà, nơi có quan tài sơn son thiếp vàng còn nằm lạnh lẽo sau bàn cúng. Bên ngoài cái chiếu hoa, Thắm và Cót vẫn đang tiếp tục ủ mưu tính kế. Được một lúc cả hai ngừng lại vì từng đoàn quan khách nghe tin của bà cụ Thủ qua đời lũ lượt kéo tới. Thắm và Cót kẻ chống cậy kẻ quỳ mọp chấm nước mắt ra chiều rất xót xa. Đằm ở đó diễn ra trong một buổi trưa u ám đượm buồn. Từng làn gió thốc về đem theo cái lạnh man mát. Vợ chồng của Lực vẫn chưa về tới, chỉ có hai vợ chồng Cót đứng chịu tang. Về phần người xe ôm tên Long, sau khi khai cùng sòng Long và vợ chỉ lằng vằng đầu ngõ vì vợ chồng Cót cấm tiệt không cho vào. Mãi một lúc rất lâu, khi vợ chồng Cót mày đáp lễ khách viếng, Long lèn vào thấp cho bà cụ Thủ nén nhang, sau đó buông một câu vĩnh biệt, lau nước mắt và chờ vợ con ra về. Một lúc sau, vợ chồng của Lực cũng về tới, cả hai mặc áo xô đứng chịu tang cùng hai người em. Dường như có lẽ vì quá sợ nên chẳng dám vào nhà thắp cho mẹ chồng tuần nhang tiễn biệt, cũng như nhìn mặt của mẹ lần cuối. Tối hôm ấy, kỳ lễ viếng được tổ chức xong, Lực bấy giờ họp cả gia đình lại, khẽ nể bưng thùng tiền viếng đặt lên. Lực làm bộ kể cả rồi bảo: mẹ ông mất rồi đấy, ở đây tao lãnh cả. Cái tiền tang lễ cố bàn dập bạt bao nhiêu vợ chồng tao chịu cả, còn tiền viếng tao nhận coi như bù lỗ, hợp lý quá còn gì. Mới nghe anh chồng nói như vậy, Thắm dãy nảy như đỉa phải vôi. Gớm, bác nói hay quá cơ. Này nhá, bác đừng có cậy lớn mà hưởng cả, cho em trả hết toàn bộ chi phí cho mẹ. Cái tiền viếng đó phải là của vợ chồng em, chờ bác về có mà mẹ thành mắm. Nhiều lúc này đã bớt sợ, thị trừng mắt nhìn em dâu. Chú Thím nói vậy mà nghe được à? Đành rằng chú Thím đã thanh toán tiền năm, cơ mà trong số quan khách đến phân niu có tiền viếng của bạn bè đám quen biết của nhà chị, chú Thím định nuốt cả là thế nào? Thắm đôi đi nói: hai bác làm thế nào thì làm, sống sao để tụi em nể thì sống. Tiếng cái cỏ đang ầm lên thì bất giác cả bốn người đều ngừng lại, vì vài giây trước lẫn trong tiếng gió thổi vù vù là mấy cành dừa cạnh nhà cọ vào nhau xào xạc và tiếng mưa lộp độp trên mái ngói. Vọng vào tai của chúng là những tiếng rin rít chói tai, thành ngầm đó hệt như ai đó đang cầm con dao cướp vào miếng tôn. Kinh hãi hơn là cả tiếng rin rít đó phát ra từ giữa nhà nơi đặt quan tài của bà Thủ. Cả đám bất giác giật mình quay ra nhìn nhau, rồi lại nhìn chiếc quan tài đang lờ mờ trong làn hương khói. Nhưng ngày lúc đó thì đèn đóm trong nhà tắt ngấm, chỉ còn ánh đèn cầy leo lắt hắt ra và thành ngầm kịp biến mất. Ở bên ngoài chỉ còn tiếng gió xe sắt xít qua khe cửa, khiến mấy ngọn nến nằm chung quanh quan tài khá lay động. Tuy nhiên không có tiếng cào cấu nào xuất hiện nữa. Còn đang ngơ ngác nhìn nhau thì đột nhiên đứa con trai của vợ chồng Lực từ trong buồng đi ra. Thằng bé vừa nhìn đám người đăm đăm vừa tiến lại gần. Còn chưa kịp để cho Nhu nói, thằng bé đã trỏ tay ra ngõ rồi bảo: mẹ ơi, bà gọi bố mẹ ở ngoài cổng kia. Nhu chết đứng tại chỗ, toàn thân không rét mà run. Đám bốn người vô thức nhìn theo hướng tay của thằng bé ra cổng, thế nhưng chẳng thấy gì ngoài một màn mưa dai dẳng, tuy không mấy nặng hạt. Lực liền quát con: cái thằng này mày nói linh tinh cái gì đấy, còn không mau đi ngủ đi, sáng mai còn cầm ảnh bà theo đoàn đưa tang. Thằng bé quay người bỏ vào trong buồng không đáp, cho rằng trẻ con nhớ bà nói linh tinh. Đám bốn kẻ bất hiếu tiếp tục cãi cọ việc phân chia tài sản. Nhưng đúng lúc đó ở ngoài sân có một tiếng động lớn vang lên. Tiếng động đó hệt như một vật bằng sắt ném rất mạnh xuống đất, làm cho cả đám giật mình. Hoảng hốt lao ra mới thấy cảnh tượng bày ra trước mắt. Bốn đứa bất hiếu bị đả kích nặng nề. Bởi lẽ thứ âm thanh gây ra đó không phải là tiếng cửa tôn đập vào tường như chúng tưởng, mà là phát ra từ một cái cân. Lù lù trên khoảng sân ẩm nước, một chiếc cân nằm lù lù ở đó từ bao giờ. Chiếc cân này với chiếc cân mà chúng nó dùng để cân bà cụ Thủ là một. Thế nhưng tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Kẻ nào đã đem nó đặt vào trong sân này? Hàng tá câu hỏi được đặt ra mà không có lời giải đáp. Và trong cái đám bất hiếu đang căng mắt nhìn chừng chừng, thì một luồng gió lạnh từ sau nhà vùn vụt thổi tới. Sức gió mạnh quá giật tung khiến hai cánh cửa sổ đập đánh thình vào tường, đem theo làn hơi lạnh buốt. Cộng với đó mấy ngọn đèn cầy trên ban thờ tắt phụt. Tấm ảnh thờ to bằng quyền vào học trò cũng đổ ụp. Ảnh thờ đồ và đèn nến trên bàn cúng cũng tắt là dấu hiệu của điểm gờ. Lực hoảng hốt chạy lại đóng cửa trong khi cót châm lại mấy ngọn đèn cầy. Thắm thì dựng lại di ảnh của mẹ Trầm. Nhưng ngay khi ánh đèn cầy vừa được châm lên và khi đôi mắt vô tình nhìn về cô áo quan còn đang hở nắp, Thắm kinh hãi rú lên một tiếng khi đám tóc trắng vẫn còn nằm vắt vẻo trên thành quan tài và rụt vào rất nhanh. Hệt như có ai đó vừa cầm lấy kéo tuột vào bên trong vậy. Tiếng thét thảm thiết của Lực và Thắm làm cho cót bấy giờ hoảng hốt tái mặt. Vội vàng đứng vợ dậy, cót điện sốt sáng. Làm cái gì mà rú ầm lên như gặp ma thế? Anh ơi! Anh cót ơi! Anh cót! Cọt cọt kia mà cha làm sao? Thắm vừa thở vừa kéo cánh tay của chồng mà chẳng quan tâm đến lời của Lực. Anh làm ơn xem hộ em cái gì chợ trong áo quan với. Trời tôi quan nom chả rõ. Hình như là có nắm tóc mới bị kéo vào trong quan tài. Nói vơ vẩn cái gì đó. Mẹ còn đang nằm trong nó tóc tai gì ở đây. Nói thì nói vậy, thế nhưng cót vẫn cầm cây đèn cầy tiến lại kiểm tra. Trong thâm tâm cót đinh ninh rằng vợ mình quáng cả nhìn nhầm. Vì trong lòng áo quan ngoài cái sắc lệnh cứng của mẹ thì làm gì có gì. Do ánh đèn lại, cót chợt cảm nhận rợn rợn. Cơn gió lồng ban nãy làm tấm vải trắng phủ mặt của mẹ gã rôi ra. Khuôn mặt sưng to như là mệt bánh đúc, da rẻ tím bầm và cái lưỡi phát dài bày ra trọn vẹn. Cót dùng mình quay đi nói mấy tiếng trấn an vợ rồi moi thuốc ra hút. Nhưng đúng lúc này, khi mà cả đám mới nhận ra con dâu trưởng là Nhu đã đi đâu mất, hoảng hốt lừng chạy vội ra sau nhà để kiếm vợ. Chạy ngang qua gian bếp nằm ở dãy nhà ngang, Lực nghe tiếng khóc thút thít vọng ra từ bên trong. Chỉ thoáng qua thôi, Lực đã nhận ra đó là giọng của vợ. Đúng lúc đó thì điện có trở lại, ngọn đèn 40W tù mù bừng sáng, đủ để cho Lực thấy vợ của mình đang ngồi trong một góc. Mặt của Nhu tái mét, hai tay bịt chặt tay, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn với tứ chi run cầm cập. Lực đi vội lại sức vợ lên rồi bảo: làm cái gì mà ngồi co ro trong góc bếp vậy? Sao cứ run cầm cập như sốt rét thế? Nhớ mẹ nên trốn vào đây khóc hả? Nói xong câu đó, Lực tưởng rằng vợ sẽ cười theo câu nói khôi hài của mình. Thế nhưng rõ ràng mặt của Nhu tái mét, mặt mày hai bàn tay run rẩy cập cập. Nhu bấu lấy tay của chồng miệng kêu như tắc nghẹn: Mẹ về đi mình ơi. Mẹ ngồi trên cái cân ở ngoài sân ở giơ tay với em. Đêm hôm nó cái điều quái gở gì thế? Cả không đi lên nhà trực xác bu đi. Chỉ rồi quàng xin là trái băng. Quát hai ba lần Nhu mới đỡ đẫn tiến lên nhà trên. Thì đi rất vội lèn vào trong nhà rất nhanh như sợ bóng tối ngoài kia nuốt trọn lấy mình. Đứng ở nhà ngang nhìn theo bóng của vợ, Lực bần thần chìm vào trong những suy nghĩ toan tính. Hắn muốn nắm số tiền viếng đám ma và xa hơn là cả mảnh đất này. Trời mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Lực nghĩ một lúc rồi cũng tính đi lên nhà trên. Nhưng mới cất chân lên được một bước, cả bóng đứng cựng lại vì giật mình lắng nghe. Ở trong gian bếp với cho than nguội lạnh và đám bồ hóng răng kín lúc này chẳng có ai. Vậy tại sao là có tiếng lạch cạch sau cốt thóc vang lên? Cùng với âm thanh đó là còn nghe cả tiếng rên hừ hừ và tiếng ngà ngạc như tiếng nghẹn thở. Toàn là những âm thanh lạ lẫm. Thế lạ quá, Lực đứng một lúc rồi hỏi: đứa nào nấp sau cốt thóc đây? Không có tiếng trả lời. Thế nhưng tiếng lạch cạch và rên rỉ dừng lại. Lực hồi hộp tiến ra gần để kiểm tra. Mày ngó ra sau cốt thóc trong bóng tối lờ mờ vì ánh đèn chiếu tới không hết. Lực ú ớ kể thấy nó. Cây cần bàn nãy còn nằm ở bên ngoài sân lại đã nằm lù lù ở một góc tối khuất sau cái cót thấp. Chiếc kim màu đen không ngừng chuyển động chứng tỏ có người vừa ngồi trên đó. Lực kiếp đàm đi thẳng lên nhà trên. Đêm đó cả đám chia nhau ra trực quan tài. Mỗi đứa 3 tiếng vì Nhu đã lên cơn sốt cao. Việc phân chia tiền nong đành gác lại vì Thắm và Lực đều rơi vào cảm giác bất an vô định. Mặt trời vừa ló lên khỏi ngọn tre chiều những tia nắng đầu ngày trên khoảng sân gạch rộng thênh thang. Tiếng chim hót rộn rã đón chào bình minh. Thế nhưng Thắm không nghe thấy gì cả. Nén nhang thì thắp trước bàn cúng của mẹ chồng đến 4 lần không tránh nổi, như muốn nhắc nhở cái ngày tàn của Thị đã tới. Sợ là sợ như vậy, thế nhưng mà Thắm vẫn phải mặc vội cái áo xô trắng, chít khăn tang rồi nhanh chóng đứng dậy tiếp khách. Nhu sợ đêm qua vẫn đến cơn sốt thầm hập, miệng nói năng làm nhảm đang nằm trong buồng, thành ra sáng nay chỉ còn vợ chồng của Thắm và Lực đứng chịu tang. Lúc thắp đoạn nhang cuối cùng để chuẩn bị tổ chức lễ di quan thì sự lạ xảy ra. Sau là lúc kèn trống đang ngầm mỹ, đám khóc thuê cũng được thể gào lên, thì Thắm bất giác ngẩng đầu nhìn lên bàn cúng, như có một sức mạnh vô hình thúc đẩy. Mày thấy tấm ảnh của mẹ chồng lờ mờ qua làn sương khói, bất chợt thì kêu thét lên khi thấy đôi mắt trong tấm ảnh thờ vừa chừng chừng điếc Thị. Tiếng thét hãi hùng làm cho mọi người đang quỳ lạy bị một phen đứng tim. Thắm ngồi co ro ngay tay ôm chặt đầu, khó khăn lắm người ta mới giữ Thị lại. Chỉ thấy Thắm lắp bắp run rẩy: "Mẹ, mẹ, ở cái con này, mẹ mẹ cái gì?" Thắm kinh hãi tiếp lời: "Mẹ, mẹ về đấy, em vừa thấy mẹ." Lực kinh hãi quay ngoắt người lại, nhìn có quan tài lạnh lẽo nghi ngút khói hương trong nhà mà dùng mình ớn lạnh. Nhưng mà xung quanh dân làng và quan khách đông lắm cho nên hắn phải nói cứng: "Cái con này mẹ đang nằm kia, sức đâu mà nhìn thế hả? Nhanh lên làm lễ còn nhập thổ cho mẹ, mất giờ hoàng đạo mà chết đòn cho mày." Thắm vẫn cò giò một cấp mặc kệ lời của anh chồng và chồng Thị dọa nạt. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa. Thắm tin hồn ma của mẹ chồng, tức là bà Thù, vừa hiện hồn về từ một thế giới u minh rồi nhập vào cái ảnh đen trắng trên án thờ. Mãi đến gần chiều lễ di quan mới được tiến hành. Đám tang của bà cụ Thù diễn ra khó nhọc lắm. Tiếng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang đang nặng nề tiến ra nghĩa trang, làm nó nghiêng đi mấy lần. Dân làng phải hò nhau đỡ, nếu không đổ ra thì phiền lắm. Đưa bà cụ ra ngoài đồng dân làng thì chỉ có Lực và Cót. Thắm còn chưa hoàn hồn cứ luôn miệng lẩm bẩm: "Mẹ về, mẹ về." Nhưng cũng làm nhảm như điên, thành ra lầm dù muốn hay không thì không thể để cho ngay để tiễn bà cụ. Lễ chôn cất diễn ra xong, Lực tức tốc đưa vợ về lại nhà để nhập viện vì tình trạng của Nhu càng lúc càng trở nặng. Đứa con trai của Lực gửi tại nhà Cót, định bụng khi quay lại tính toán chuyện đất đai tiền viếng sẽ đón thằng bé. Mưa đã tạnh từ lúc chôn cất xong, thế nhưng gió vẫn rất lộng và nền trời giật một màu ảm đạm. Chiếc Honda chở theo vợ chồng Lực vẫn lao vội đi. Đến đoạn ngã ba cách nhà tầm 5 cây, đang lái xe bất chợt Lực nhìn thấy dưới gốc cây bên đường là bóng của người đàn bà mặc đồ tối màu, phải đeo cái lằn gói dơ lên để vẫy. Cái dáng đó chỉ nghĩ đến đây, lim của Lực đang hững đi một nhịp. Hắn phóng xe lao lên giữa đám đông, không ngoảnh lại nhìn phía sau một giây phút nào nữa. Tới đoạn ngã tư ông Tượng, cảm giác hoảng sợ trong lòng của Lực đã dâng lên rất cao. Thế nhưng bản thân vốn là một kẻ gan lì, Lực lại thấy tự nực cười với bản thân. Đường đường là đàn ông con trai lại đi đêm không ít, chẳng biết hắn còn lo sợ điều gì nữa. Nghĩ vậy nhưng Lực vẫn vặn ga lao vút đi trong đêm. Hắn muốn về nhà càng sớm càng tốt. Nhìn ánh đèn vàng sáng choang đầu hương lộ, tự nhiên Lực thấy vui. Chẳng có chuyện gì cả, có lẽ hắn bị thần hồn nát thần tính. Khi hắn rẽ vào khúc cua dưới ánh phản chiếu của vũng nước đọng dưới nền đường sau trận mưa còn sót lại, Lực nhận ra ba bóng người đang ngồi trên xe. Một người dĩ nhiên là hắn, một người là Nhu, vậy còn một người là ai? Lực quay lại, phía sau hắn không có ai cả, đừng có một bóng người. Lực cảm thấy có hơi lạnh phả sau gáy, rồi bồn đâm vực thì thầm nửa tỉnh nửa mê vang lên bên tai: "Lực ơi, sao lại bỏ mẹ hả con?" Lực khiếp đảm phanh gấp, chiếc xe loạng choạng mất đà đánh lái ra hương lộ, cũng là lúc một chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ rất nhanh. Quay trở lại với Cót, sau khi quan khách ra về, Cót hí hửng mở thùng tiền viếng và nhẩm đếm. Hơn 100 triệu, một số tiền quá lớn. Đang sung sướng vì ấm tròn khoản tiền, bất chợt Cót thấy con trai của Lực từ trong buồng đi ra. Thấy thằng bé, Cót liền hạt: "Tối rồi mày còn chưa đi ngủ đi, chắc mai bố mày mới quay lại." Đứa bé thì kể lời Cót nói, cứ như vậy tín lại bàn thờ rồi bốc cơm cúng ăn. Bao nhiêu oản chuối bánh kẹo cứ như vậy thất tọng vào trong mồm, chứ con mắt ngỡ ngàng của Cót. Đột nhiên thằng bé cựng lại, nhìn Cót đăm đăm rồi lẩm bẩm: "Cót đi hả con? Thì sao lại bỏ mẹ thế hả?" 3 tháng sau. "Xe ôm không chị ơi?" Lòng có tiếng mời chào rồi bập nhanh điếu thuốc đằng cháy trên miệng. Tới gần trăm ngày kể từ khi dự đám ma oan nghiệt đó, từ lần đó trong lòng của Long đau đớn một nỗi buồn. Buông một tiếng thở dài, Long cầm tờ báo lên. Cậu gì ơi, cho tôi hỏi có phải cậu là cậu Long không? Một tiếng nói trầm ấm làm cho Long bỏ tờ báo đang đọc. Long nhảy xuống khỏi yên xe cuối người rồi đáp. Vâng, cháu Long đây. À, mà bác tính đi đâu để cháu chờ? À, tôi là Hàm, người cổ Đam Yên Phương Ý Yên Nam Định. À, thế chẳng hay vợ cậu tên gì? Dạ Dung à, vợ cháu tên Dung. Mà có chuyện sao bác? À, cháu nhớ là chưa từng gặp bác. Bà Hàm bấy giờ ngừng lại một lát rồi tiếp lời. Tôi là hàng xóm nhà bà Thủ. Bà cụ mà cậu trở về đêm hôm đó cũng là người được cậu chân thành đối xử bằng cả tấm lòng. Lòng há hốc mồm, bà Hàm lại tiếp. Mấy đứa con bất hiếu của chúng nó bây giờ gánh nghiệp cả. Hai đứa lớn gặp tai nạn, tuy không chết nhưng bị thần kinh. Hai đứa sau cũng cười nói làm nhảm như ma vậy đó. Cha cụ ấy sống khôn thác thiêng hoặc đến lúc chúng nó trả nghiệp. À mà thôi, không có dài dòng nữa. Cổ thủ xấu số nghĩ quẩn nên quyên sinh. Cổ sống khôn thác thiêng nên báo mộng cho tôi mấy lần. Mới đêm qua thôi cụ còn về bảo tôi nhất định sáng nay phải có vụ bán. Đúng giờ này tại con đường này tôi sẽ thấy một người xe ôm mặc áo bộ đội, ngoài chừng 30, mặt vuông vức đang ngồi trên xe đọc báo. Tôi nhìn quanh thấy có mỗi cậu đúng như lời cụ báo. Cụ còn đặc biệt căn dặn tôi là người đó có vợ tên Dung, làm nghề bán xôi dạo. Hai mắt của Long chợt cay xè, ngước nhìn lên trời, Long run rẩy. Bác à, bác vẫn nhớ tới chúng con ư? Bà Hàm hấp tấp móc trong cái lằn gói một chiếc hộp gỗ to hơn hai bàn tay người lớn giao cho Long rồi bảo. Trong đây là 40 cây vàng đó. Vốn là cái số tiền cụ Thủ làm ăn buôn bán tích cóp được suốt mấy chục năm. Lại nhờ tôi khi cụ chết đi thì lấy đó lo hậu sự. Đêm qua cụ về cụ bảo tôi bằng mọi cách giao cho vợ chồng cậu, để vợ chồng cậu có vốn lập nghiệp. Nhất định cậu phải nhận cho cụ an lòng. Lòng mở chiếc hộp gỗ thì giật là vàng. Đến lúc bóng của bà Hàm khuất xa, Long đứng chôn chân tại chỗ. Sau khi có được số vàng, hai vợ chồng dựng căn nhà nhỏ mà có chỗ ăn cư lạc nghiệp. Long còn cho cất mộ của bà Thủ về nghĩa trang gần nhà tiện bề hương lửa. Lúc ngôi mộ đã khang trang, hai vợ chồng thắp ba cây nhang đỏ rực cắm xuống rồi cay xè mắt khấn rằng: Mẹ à, xin mẹ an nghỉ nhé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.